Xin chào các bạn, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông Phương Hàn Vi vẫn luôn nhu thuận yên tĩnh canh giữ ở bên ngoài. Sau khi Vân Triệt mang người xâm nhập thần bí kia tiến vào, vẹn vẹn 3 ngày không có động tĩnh gì. Đông Hàn Vương Thành khắc phục hậu quả, đồng thời cũng luôn luôn rung chuyển bầu không khí bất an. Lúc trước, thực lực của người xâm nhập kia cũng khủng bố tới cực điểm. Hôm nay, tộc trưởng Minh Bằng tộc Minh Kiêu đã tự mình đến cầu kiến Vân Triệt, mà cuối cùng hắn nhìn thấy tự nhiên là Đông Phương Hàn Vi trong ngày thường gần Vân Triệt nhất. Đông Phương Hàn Vi nói với Minh Kiêu: mấy ngày này Vân tiền bối phong bế kết giới, nhất định có đại sự bận rộn, không muốn bị người ngoài quấy rầy. Không biết Minh tộc trưởng vội vàng muốn gặp Vân tiền bối như thế là vì có chuyện gì? Trước kia sao Minh Kiêu để Đông Phương Hàn Vi vào trong mắt, nhưng hiện giờ vẻ mặt tư thái lại thật cung kính. Bẩm điện hạ, nửa tháng trước Tôn Thượng cố ý phân phó tại hạ tìm kiếm một vài tin tức đặc thù cho Tôn Thượng. Những ngày này, tại hạ tự tay chuẩn bị, may mắn không làm nhục mệnh, đặc biệt đến dâng lên. Đông Phương Hàn Vi nhớ tới nửa tháng trước trên Hàn Đàm Phong, Vân Triệt thật sự từng cố ý lưu Minh Kiều lại. Lo nghĩ, nói: nếu như Vân tiền bối cố ý phân phó, chắc là chuyện quan trọng, nhất định muốn cầm lấy trước tiên. Chính là không biết đến khi nào Vân tiền bối mới có thể hiện thân. Như vậy đi, Minh tộc trưởng, tạm để thứ Vân tiền bối căn dặn ở chỗ ta, ta sẽ chuyển giao thay sớm nhất. Dưới tình huống bình thường, Minh Kiêu nhất định sẽ cự tuyệt. Nhưng mà đối với Vân Triệt, hắn quá mức sợ hãi. Nếu có thể không cùng chạm mặt, càng không gì tốt hơn. Mặt khác, hiện giờ bên ngoài đều ngầm truyền Hàn Vi công chúa được Vân Triệt nhìn trúng, mỗi ngày lấy thị tẩm. Đây cũng là nguyên nhân lớn nhất Vân Triệt ở lại Đông Hàn. Không hề suy nghĩ do dự nhiều, Minh Kiêu nhanh chóng lấy ra hai hồn tinh màu sắc khác nhau. Như thế, vậy làm phiền điện hạ chuyển giao thay. Kính xin điện hạ cần phải báo cho Tôn Thượng biết, Minh Kiêu đã dốc hết khả năng, và lại trong vòng 15 ngày đã đưa tới, tuyệt đối không chế hẹn. Trên hai viên hồn tinh đều có phong ấn mạnh mẽ, lấy thực lực của Đông Phương Hàn Vi muốn xem xét đều không thể. Cầm lấy hai viên hồn tinh đến từ Minh Kiêu, Đông Phương Hàn Vi quay về chỗ Vân Triệt. Mới vừa đứng đó, bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói của Vân Triệt: mang một vài bộ xiêm y nữ tử vào đây. Phân phó kỳ quái, Đông Phương Hàn Vi không dám chậm trễ, vội vàng đi lấy. Vân tiền bối, vãn bối đi vào. Mở kết giới, mở cửa, Đông Phương Hàn Vi ôm một sấp cung thưởng đẹp đẽ quý giá do nàng tự chọn đi vào, sau đó đột ngột đứng khựng ở đó. Bên người Vân Triệt có một nữ tử đang ngồi, nữ tử đưa lưng về phía nàng, tóc vàng hơi hỗn loạn buông trên vai, áo đen trên người rõ ràng bị đối xử rất thô bạo, đã rách nát đến vốn không cách nào che đậy hết thân thể với sau lưng. Mông eo đùi ngọc đều lộ ra ngoài hơn phân nửa, da thịt lại còn trắng hơn cả tuyết đầu mùa, còn óng ánh hơn cả gốm sứ. Thêm vào đó, làn da mơ hồ hiện lên ánh sáng giống như trăng rằm, nhìn mà nàng hoa mắt một trận. Vân Triệt khoác áo bào sộc sạch, thân trên lộ một nửa, trên trán giống như còn có mồ hôi chưa tàn hết. Hương vị kỳ dị trong không khí nồng đậm đến khiến cho nàng có phần choáng váng, hoa mắt. Mặc dù Đông Phương Hàn Vi chưa trải sự đời, nhưng sao không biết nơi này đã phát sinh chuyện gì, lại kịch liệt đến cỡ nào. Sửng sốt trọn vẹn vài giây, nàng mới miễn cưỡng hoàn hồn, cuống quýt cúi thấp đầu, ôm cung thường đi tới trước người Vân Triệt. Vân tiền bối, xiêm y ngài muốn. Nàng hoang mang rối loạn nói. Đến giờ phút này, nàng nào không rõ nguyên nhân vì sao Vân Triệt lại muốn xiêm y của nữ tử. Minh Kiêu có tới không? Vân Triệt nói, hôm nay là kỳ hạn cuối cùng hắn cho Minh Kiêu, hắn không quên. Đông Phương Hàn Vi vội vàng nói, mới vừa tối cũng để cho vãn bối chuyển giao hai viên hồn tinh. Vừa nói, nàng luống cuống tay chân lấy hồn tinh ra, chính là trong lúc lo sợ không yên thất thố, một viên trong đó không cẩn thận rơi trên mặt đất. Nàng vừa định đi nhặt, ngón tay Vân Triệt đã xòe ra, thu hai viên hồn tinh vào trong tay, khóe miệng cũng nhếch lên một độ cong hơi nguy hiểm. Xem ra người đã nghĩ kỹ tiếp theo nên làm như thế nào. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người lại, ánh mắt xẹt qua hồn tinh trong tay Vân Triệt. Nghe được giọng nói của Thiên Diệp Ảnh Nhi, Đông Phương Hàn Vi theo bản năng ngẩng đầu lên, tầm mắt chạm vào bên má Thiên Diệp. Trong nháy mắt đó, ánh mắt của nàng chợt khựng lại, linh hồn như bị thứ gì đó hung hăng va chạm, trong đầu vang lên ong ong. Không hề nghi ngờ, Đông Phương Hàn Vi là một nữ tử cực đẹp, cái tên đệ nhất mỹ nữ Đông Hàn Quốc cũng không phải giả. Nàng càng biết mình xinh đẹp, trong khoảng thời gian này nàng cũng không ngừng nghĩ tới. Lúc trước Vân Triệt theo nàng đến Đông Hàn Quốc, hiện giờ lại ở lại chỗ này, khả năng rất lớn có thể bởi vì nàng. Nhưng mà nhìn nữ tử trước mắt, áo đen rách nát, tóc rối loạn, và lại chính là bên má, nhưng lại khiến cho nàng một nữ tử như rơi vào trong cảnh ảo mộng, không chân thực, còn hư ảo không chân thực hơn trong mộng. Lui ra đi. Thế giới hoảng hốt, mơ hồ truyền đến giọng nói của Vân Triệt. Linh hồn bị kéo ra khỏi huyễn cảnh, nàng cuống quýt cúi đầu xuống, lại không dám liếc nhìn nữ tử kia lần nào nữa. Chờ đón chính là một cảm giác tự biết xấu hổ và kháng cự mãnh liệt đến không cách nào hình dung. Lần đầu tiên trong đời, dung nhan mà nàng luôn luôn tự cho là kiêu ngạo, nhưng lại khiến cho nàng trở nên vô cùng xấu hổ. Nàng không biết mình đứng lên như thế nào, lại rời đi ra làm sao. Đứng ở bên ngoài nhìn không chung, lại qua thật lâu, nàng mới cuối cùng phục hồi tinh thần lại. Một tiếng thở dài mơ hồ, đôi mắt của nàng cũng trở nên mở đi rất nhiều. Tiện tay cầm lấy một chiếc cung thường màu xanh nhạt, Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu mày, nhưng vẫn tay ngọc khẽ phất, huyền quang chợt lóe mặc vào người. Quanh người cũng đồng thời cởi bỏ quần áo đen rách nát ra. Nàng cũng không phải không có xiêm y không thể thay, chính là quần áo nàng luôn mang theo bên người đều là thần y, khắc rõ phạm thần thần lực, và lại đều là màu vàng, quá mức chói mắt, nàng cũng không muốn lại nhìn thấy. Đây là cái gì? Nàng hỏi. Cầm lấy hai viên hồn tinh, xóa đi phong ấn trên nó, Vân Triệt thản nhiên nói. Một viên ghi chép tất cả vương giới và tinh giới thượng vị của Bắc Thần Vực, nhưng mà lấy cấp bậc của tinh giới này cũng chỉ có thể có tin tức nồng cạn nhất. Ngón tay Vân Triệt cầm lấy viên hồn tinh màu đỏ kia. Còn một viên này là tên nữ tử của Bắc Thần Vực mà ta vốn chuẩn bị lựa chọn làm lô đình, hiện giờ đã không cần. Giọng nói vừa dứt, hắn đã định tiện tay bóp nát. Một ngọc ảnh lóe lên, hồn tinh đã rơi vào trong tay Thiên Diệp Ảnh Nhi, ngón tay ngọc thon dài của nàng khẽ khép lại, nắm vào trong tay. Nói không chừng còn có tác dụng đó. Đông Khư Giới, biên giới phía đông, đây là Đông Hàn Quốc. Ngược lại Thanh Nhã ngoài dự đoán của mọi người. Trước Đông Hàn Vương Thành, một nữ tử tuổi còn trẻ dừng chân. Nàng một thân áo xanh, dáng người cao gầy, không thua nam nhi, lại đặc biệt yểu điệu thướt tha. Một đường đi tới, không biết dẫn theo bao nhiêu người liếc mắt thèm nhỏ dãi. Dung nhan cũng xinh đẹp phi thường, khí chất càng có thể nói là chắc tuyệt, lãnh ngạo mà không uy lăng. Đi theo phía sau nàng là một lão giả áo đen. Lão giả này có diện mạo xấu xí, vừa nhìn sẽ quên, đôi mắt có vẻ đục ngầu, nhưng nếu như nhìn kỹ, chắc chắn bị hàn mang ngẫu nhiên chớp động đâm thẳng vào tâm hồn. Đông Hàn Quốc là một trong 36 nước ở biên giới phía đông, bởi vì Vân Triệt ở lại mà uy danh đại chân. Danh thế này đã vượt xa hơn 35 nước khác. Có lời đồn đại, Vân Triệt có sâu xa nào đó với Đông Hàn Quốc, lại có lời đồn, hắn tham luyến sắc đẹp của thập cửu công chúa Đông Hàn mà lưu lại nơi này. Lão rả chậm rãi nói. Nữ tử áo xanh khinh thường hừ lạnh một tiếng. Lại là một tên quỷ háo sắc. Lão giả tiếp tục nói. Cho dù như thế nào, thực lực của hắn chân thật đáng tin. Một người đánh bại Vẫn Dương Kiếm Chủ và Minh Bằng Lão Tổ đã lâu không ra thế. Vô số huyền giả chính mắt nhìn thấy. Chuyện này cũng không phải giả. Tổng hợp lại tin đồn lấy được, huyền lực của hắn chắc đã là thần vương cảnh cấp 10 hậu kỳ, thậm chí nửa bước thần quân. Hy vọng như thế cũng đừng làm cho ta một xuyến tay không. Nữ tử nói. Mặt khác, nghe nói tính tình của hắn cực kỳ tàn bạo. Trước đó không hề có thủ án với 9 đại tông môn, lại hạ hết tử thủ. Vẫn Dương Kiếm Chủ hài cốt không còn, mà Minh Bằng Lão Tổ hai cánh bị xé, thân thể vỡ vụn. Một trận mưa máu nhiễm khắp Hàn Đàm Phong, và lại hắn làm trùm biên giới phía đông hơn một tháng. Nhưng cho đến nay đều không hề có ý tiếp kiến Đại Giới Vương, nhất định là người không dễ chung sống. Tuyết Nhạn, ngươi cũng cần nhiều thêm vài phần thận trọng. Cửu gia yên tâm, ta đi chuyến này chính là thi ân cho hắn, mà không phải thay mặt phụ vương đến hỏi tội hắn. Hắn chỉ cần không phải đầu óc không bình thường thì sẽ biết được phụ vương cho hắn cơ hội với thể diện bao lớn. Mặt khác, có cửu gia ở đây, cho dù hắn là người điên, lại có gì phải sợ? Chúng ta đi thôi. Hai người tiến vào vương thành, đi thẳng vào trung tâm cung thành, bị huyền giả thủ vệ ngăn lại. Đây là Đông Hàn cung thành, không được tự tiện xâm nhập. Nữ tử không hề cố tình xông tới, dừng bước, thản nhiên nói. Thông báo cho quốc chủ các ngươi để cho hắn tự mình nghênh đón. Một lời ngắn ngủi chính là không hề để quốc chủ bọn họ vào trong mắt, nhưng các huyền giả thủ vệ lại không hề bởi vì vậy mà cười to hay tứ giận, vì uy thế mơ hồ trong cặp mắt phượng bình thản kia làm cho bọn họ đều cảm thấy tim đập nhanh thật sâu. Huyền giả thủ vệ ở trước nhất thời thay đổi sắc mặt liên tục, dùng giọng điệu có phần thận trọng nói: "Xin hỏi tục danh của tôn giả là..." Đông Tuyết Nhạn, ba chữ ngắn ngủi khiến mọi người sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Kinh ngạc phóng đại vô số lần trong giây lát kia, quả thật giống như nghe thấy thiền dụ. Hóa ra là tiểu nhân, lập tức đi thông báo. Thủ vệ cung thành vốn tư thái thong dong mang uy, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Trong khoảnh khắc sắc mạch trắng bệch, mồ hôi chảy như mưa, lời nói ra khỏi miệng cũng trở nên lắp bắp. Hắn cuống quýt lùi lại, sau đó dùng bàn tay run run cầm lấy ngọc truyền âm. Đông Tuyết Nhạn xoay người qua, thản nhiên nói: "Để cho ta tận mắt xem, Vân Triệt vô thanh vô tức đạp xuống biên giới phía đông này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, ngàn vạn lần đừng để cho ta thất vọng." "Vân Triệt?" Lão giả trầm ngâm một tiếng như có đăm chiêu. Đông Tuyết Nhạn liếc mắt: "Hà, hay là cửu gia nghĩ tới điều gì?" Lão giả lắc đầu: "Không, dòng họ Vân này hơi hiếm có, thật ra khiến cho ta không khỏi nghĩ đến gia tộc gánh vác tội nghiệp trọn đời kia." Đông Tuyết Nhạn tự nhiên biết lão giả ngụ ý, nàng tùy tiện nói: "Vân thị bộ tộc sao? Khoảng thời gian trước, ngẫu nhiên nghe phụ vương nhắc đến kỳ hạn cuối cùng của bọn họ cũng sắp đến rồi. Xem ra, gia tộc đã từng hưng thịnh vô số đời kia cũng triệt để rơi vào lịch sử. Nếu như bộ tộc Vân thị bị giết, trên đời cũng sẽ không có lực lượng ma cương. Thật đáng tiếc." Lão giả thở dài một tiếng rất nhẹ: "Mang theo chí bảo thượng cổ phản bội Bắc Thần Vực, kể cả ba thần đế đều tức giận. Bọn họ có được kết cục như vậy cũng là gieo gió gặt bão, chẳng trách được bất cứ kẻ nào." Trong khi hai người nói chuyện, một luồng khí tức cấp tốc tới gần, rõ ràng là Đông Hàn quốc chủ. Nghe được cái tên Đông Tuyết Nhạn này, đứng đầu một quốc gia cả kinh đến nhảy dựng lên ngay tại chỗ, gần như vừa lăn vừa bò vọt tới. "Tiểu vương Đông Phương Trác, cung nghênh Nhạn công chúa." Cách rất xa, Đông Hàn quốc chủ đã hạ thấp người cung kính kêu lên. Hắn chưa từng thấy Đông Tuyết Nhạn, nhưng ở Đông Khư giới, ai dám giả mạo cái tên Nhạn công chúa? Mà cho dù hắn dùng mông cũng có thể nghĩ đến được mục đích Đông Tuyết Nhạn tự mình đến Đông Hàn quốc, nhất định là vì Vân Triệt, không thể nghi ngờ. Bởi vì hắn là một quốc chủ, vốn nào có tư cách này. Cùng một thời gian, Đông Hàn cung thành, lại một vòng âm dương hoàn thành lẫn nhau. Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng dậy từ trên người Vân Triệt, nháy mắt đầu tiên đã lấy áo lam che đậy thân thể, đồng thời theo bản năng làm ra tư thái đề phòng. Bởi vì Vân Triệt đã không chỉ một lần sau khi hoàn thành lại đột nhiên phát tiết thú tính ở trên người nàng, và lại ánh mắt đặc biệt đáng sợ, giống như đang phát tiết oán hận đối với Phạm Đế Thần Giới, đối với Đông Thần Vực. Vân Triệt cũng mở to mắt, một lần này tầm mắt lại có phần bình thản. "Thiên Ảnh, làm công cụ, ngươi thật sự cho ta kinh hỉ hết lần này đến lần khác. Chẳng những tư vị tuyệt vời, còn dùng tốt như thế. Mới nửa tháng ngắn ngủi, chính là mới chỉ trăm lần, lại đã có thể dung hợp ma huyết đến mức độ như vậy." Lời Vân Triệt nói giống như khen ngợi, nhưng không phải không có sỉ nhục. Thiên Diệp Ảnh Nhi lại chỉ cười lạnh đáp lại: "Như nhau cả, chính là đáng tiếc, năng lực chuyên chú và điều khiển tự động của ngươi vẫn kém xa lắc như trước. Trên bản chất, vẫn chẳng khác nào một đầu súc vật thường xuyên động dục. Hai người là công cụ của nhau, nhưng oán hận trong quá khứ nào có khả năng thật sự che đậy đi như vậy?" Vân Triệt nở nụ cười: "Nói cho cùng, ta nhất định sẽ không cô phụ đánh giá của ngươi, Thiên Diệp Ảnh Nhi." Trong mắt Vân Triệt chợt lóe hắc mang, xem ra lại có nửa tháng, ma huyết có thể đạt đến dung hợp bước đầu. Đến lúc đó, ngươi sẽ có thể bắt đầu tu luyện ma công độc nhất vô nhị. Thiên Diệp Ảnh Nhi nâng cánh tay phải lên, trong lòng bàn tay như tuyết ngọc không tì vết, nâng lên từng đợt xương đen. Đây là lực lượng hắc ám vốn đến từ máu của ma đế. Nhìn như xương đen mỏng manh, nhưng lại u ám đến khiến cho người ta kinh hãi. "Từ nay về sau, ta sẽ vĩnh viễn là ma. Cảm giác này ngoài ý muốn không hề tệ. Chính là lực lượng thần quân này thật sự nhỏ yếu đến làm cho người ta chán ghét." Thiên Diệp Ảnh Nhi nhíu mày nói nhỏ. Thần quân cảnh, cảnh giới mà bao nhiêu huyền giả thần giới cả đời cũng không dám hy vọng cả đời, ở trong miệng nàng lại là nhỏ yếu đến làm cho người ta chán ghét. Đông Hàn quốc, biên giới phía đông, thậm chí Đông Khư giới, cũng không có ai biết được, cũng không có ai có thể tưởng tượng được, trên mảnh đất này lại lưu lại một nhân vật đã từng đạt đến cảnh giới thần đế. Vân Triệt lạnh lùng nói: chuyên tâm dung hợp ma huyết, tu vi càng thấp, ma huyết thay đổi thân thể và huyền mạch sẽ càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ta luôn luôn cưỡng chế cảnh giới. Ngươi cũng giống như thế, đợi sau khi ma huyết bước đầu dung hợp, ngươi muốn khôi phục đến thần chủ cảnh, dễ như trở bàn tay. Thiên Diệp Ảnh Nhi chợt ngẩng đầu. Ngươi nói cái gì? Đôi mắt với ánh mắt kích động của Thiên Diệp Ảnh Nhi, vẻ mặt của Vân Triệt hoàn toàn lạnh nhạt. Lúc huyền mạch của ngươi bị Thiên Diệp Phạm Thiên hủy đi phần nửa, là trạng thái thần chủ cảnh cấp 5. Ngươi cho rằng quang minh huyền lực của ta chữa trị huyền mạch cho ngươi chỉ dừng lại ở khiến huyền lực không tán đi sao? Vậy ngươi cũng quá coi thường sinh mệnh thần tích rồi. Ngươi đang nói ngươi có biện pháp để cho tu vi của ta khôi phục đến trước bị phế. Thân hình của Thiên Diệp Ảnh Nhi nghiêng tới trước, nàng hơi kích động, có phần khó có thể tin được. Nếu như từ thần quân cảnh cấp 3, một lần nữa tu luyện tới thần chủ cảnh trung kỳ, cho dù lấy thiên phú kinh thế với lý do đối với huyền đạo của nàng, ngắn nhất cũng cần thời gian mấy trăm năm, mà ở Bắc Thần Vực, nàng quả quyết không có khả năng đạt đến tài nguyên giống như khi ở Phạm Đế Thần Giới. Lúc này còn có thể kéo dài thời gian trên phạm vi lớn. Trong vòng 3 năm, Vân Triệt nói, giống như đang trần thuật một chuyện nhỏ quá mức dễ dàng. Lúc trước, tà thần huyền mạch đã chết đi của hắn ở dưới lực lượng của sinh mệnh thần tích, trực tiếp từ trạng thái hoàn toàn tử vong, khôi phục tới đỉnh phong. Huống chi Thiên Diệp Ảnh Nhi chính là nửa phế. Tuy rằng sinh mệnh thần tích tác dụng lên bản thân và dùng trên người khác không cách nào giống nhau, nhưng 3 năm đã là phỏng đoán bảo thủ nhất của Vân Triệt. Lấy huyền lực tiếp theo, nhất định cấp tốc tăng trưởng của hắn, cùng với ma thân của Thiên Diệp Ảnh Nhi, nhất định biến đổi về chất ở dưới ma đế nguyên huyết. Về thời gian, rất có thể sẽ ngắn hơn 3 năm. Thiên Diệp Ảnh Nhi trầm mặc, Vân Triệt luôn nói ra một vài lời trái với nhận thức, nhưng kỳ lạ thay, mỗi lần đều sẽ thực hiện được. Đối mặt với Vân Triệt giờ phút này, nàng ngay cả chất vấn đều không thể làm được. Nàng cấp tốc áp chế cảm xúc mênh mông ngắn ngủi, đột nhiên lạnh lùng cười. Tuy rằng ngươi coi ta là công cụ báo thù, công cụ càng mạnh, càng dùng tốt, nhưng ngươi sẽ không sợ ta khôi phục nhanh như vậy, sẽ dễ dàng khống chế lại được ngươi sao? Vân Triệt hơi khinh thường cười, hắn chuyển mắt nhìn về phía Thiên Diệp Ảnh Nhi. Ngươi cứ tin tưởng, tốc độ trưởng thành của ta sẽ kém hơn tốc độ khôi phục của ngươi sao? Câu nói này của Vân Triệt còn có ánh mắt âm u của hắn khiến chân mày vàng của Thiên Diệp Ảnh Nhi hơi động. Ý tứ của hắn, tốc độ trưởng thành của hắn sẽ không chậm hơn tốc độ khôi phục của nàng. Nói cách khác, hắn có biện pháp trong vòng 3 năm ngắn ngủi khiến thực lực của hắn trưởng thành đến cảnh giới thần chủ cảnh trung kỳ kia. Lời nói quá mức vớ vẩn tuyệt luân này, cho dù là Vân Triệt nói ra, nàng vẫn không thể tin. Ta biết ngươi không tin, kể cả bản thân ta cũng không dám tin. Vân Triệt chậm rãi nói. Tốc độ nói rất chậm, trong giọng nói của hắn lại mang theo vài phần ý tứ mơ hồ. Bàn tay hắn vung lên, hắc mang chợt lóe, xung quanh đột nhiên hiện ra mạng lớn huyền tinh màu đen. Những thứ này là ma tinh từ một tháng trước Vân Triệt đòi lấy từ chín tông. Đứng ở trung tâm ma tinh chồng chất, cánh tay Vân Triệt mở ra, hơi nhắm mắt, không thấy hắn có động tác gì, càng không hề có huyền khí phóng thích. Một màn vô cùng không thể tưởng tượng nổi lại đang hiện ra ở trước mắt Thiên Diệp Ảnh Nhi. Vô số đường linh khí từ trong chỗ ma tinh này tranh nhau phóng thích ra, rót thành từng luồng nước lũ linh khí, cấp tốc tràn vào trong thân thể Vân Triệt. Sau đó không hề cách trở, trực tiếp dung nhập vào trong thân thể hắn. Kể cả quá trình đều không có, giống như một chút mưa móc, tự nhiên không tiếng động dung nhập vào trong biển cả. Ngươi... Thiên Diệp Ảnh Nhi đứng lên, không còn cách nào giữ vững bình tĩnh được. Vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt còn hơn bất cứ thời khắc nào trong khoảng thời gian này. Huyền tinh dùng để luyện khí, đúc trận vân vân. Phương tiện thường dùng nhất là phụ trợ tu luyện. Phương thức đó là phóng thích linh khí trong đó, hoặc luyện hóa thành huyền lực của bản thân, hoặc phụ trợ đánh sâu vào bên cạnh. Đây là nhận thức cơ bản nhất trong tu luyện huyền đạo, từ hạ giới đến thần giới, kể cả cấp bậc huyền tinh khác nhau rất lớn. Nhưng về bản chất đều giống nhau. Nhưng quá trình luyện hóa này, một là quá trình vô cùng thong thả và gian nan, và lại tỷ suất luyện hóa cực kỳ thấp. Phần lớn thời điểm, tất cả huyền tinh vô giá tiêu tan hết, huyền đạo cũng không hề tiến triển chút nào. Đây là chuyện quá mức bình thường. Thiên Diệp Ảnh Nhi, trung thủy, hưởng thụ tài nguyên hùng hậu nhất, cao cấp nhất ở Phạm Đế Thần Giới. Huyền tinh cao cấp mà cả đời nàng tiêu cao vốn khó có thể đếm hết. Đối với luyện hóa linh khí của huyền tinh, nàng tự nhận sẽ không thua bất cứ kẻ nào. Nhưng mà giờ phút này nàng chứng kiến được, ngay ở trước mặt nàng, cách chỉ vài bước, nàng đã nhìn thấy không phải là luyện hóa linh khí của huyền tinh, mà rõ ràng là hấp thu. Vân Triệt mở mắt ra, hai tay buông xuống, từng đường linh khí